Vô tận đan điền, chương 34, ta là sư phụ Dương Ngạn Hạ, góc truyện audio.com, khí tông cũng không có loại chỉ lực này a cái này. Đây rốt cuộc người nào, cái lỗ thủng này chỉ sợ là chiến đấu đã lưu lại đấy, cũng không phải toàn lực đánh ra, không phải toàn lực đã lợi hại như thế, người này đến cùng là loại thực lực gì. Có thể trở thành tộc trưởng cùng trưởng lão gia tộc đều không phải là người ngu, mới nhìn thoáng qua, mọi người suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, mỗi người sợ tới mức toàn thân phát run. Người nào ở chỗ này ồn ào, làm chúng ta không cách nào tu luyện. Mọi người ở đây đang lúc khiếp sợ, đột nhiên một cổ khí tức cường hoành tới cực điểm từ phía sau nham thạch truyền tới, cố nén hơi thở xuống, mấy đại trưởng lão cùng Dương Tiết Thành thật giống như con sâu cái kiến phủ phục trước mặt thần long, không còn một chút sinh lực nào để phản kháng. Đây là cái gì thực lực? Trên trán mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, ta tuy chưa đạt tới khí tông thực lực cũng đã tầng thứ 7 binh giáp cảnh đỉnh phong, cũng gần đạt tới rồi, khí tức này có thể không phải khí tông không có khả năng để cho ta không có lực phản kháng, chẳng lẽ là cái này đạt đến tôn cấp cao thủ. Dương Tiết Thành toàn thân run rẩy, khí hải cửu trọng thiên đệ bát trọng khí tông cường giả tuy nhiên đã đạt tới mức đại tông sư thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng khẳng định không có khả năng uy áp cường đại như vậy. Cổ uy áp mạnh mẽ này, chỉ sợ ít nhất là đến cấp bậc tôn cấp. Chí tôn, khí hải cửu trọng thiên cấp bậc cao nhất toàn bộ thần phong đế quốc tổng cộng cũng không có đến mấy người. Như thế nào lại xuất hiện tại Lạc Thủy thành một địa phương nhỏ như vậy? Tiền bối, chúng ta vô tình đi ngang qua nơi đây, không cố ý mạo phạm. Trong nội tâm sợ hãi, bọn người Dương Tiết Thành cũng không dám tùy tiện rời đi, sợ chọc giận vị tiền bối này, sẽ bị nhất chỉ điểm chết. Bọn hắn không tin thân thể mình có thể so sánh với tảng đá hoa cương đường kính hơn 10 mét rắn chắc hơn. Nhiễu loạn lúc ta thanh tu, còn dám nói vô ý mạo phạm, mau ra đây cho ta. Thanh âm phía sau nham thạch vang lên tựa hồ tức giận quát lạnh một tiếng. Tiếng quát ở bên trong, vọt tới uy áp càng cường đại hơn, giống như một đợt đại thủy triều ào tới áp bách mấy người thở gấp liên tục. Tộc trưởng, làm sao bây giờ chúng ta có qua không? Nghe được bắt mình đi qua, các trưởng lão đều do dự. Không biết người kia là ai, vạn nhất nhóm người mình đi qua chọc giận hắn, bị giết hết thì làm sao bây giờ? Đi qua, nếu như không qua, chỉ sợ sẽ làm cho hắn càng thêm tức giận, tiền bối có loại thực lực này, căn bản chúng ta đắc tội không nổi. Hít sâu một hơi, Dương Tiết Thành đưa ra quyết định. Đối phương có thể phát ra uy áp mạnh như thế kình, nhất chỉ có thể đục lỗ nham thạch thật lớn như thế, thực lực đã vượt qua trí tưởng tượng của mọi người, lại để cho nhóm người mình đi qua, khẳng định không có ác ý quá lớn, nếu không cho dù không qua, cũng đồng dạng có thể đem nhóm người mình đánh chết. Chính mình còn không biết là bằng vào thực lực của mình có thể đối mặt loại cường giả này giúp thủ hạ đào thoát không? Được rồi, chúng trưởng lão mặc dù cũng không dám qua, suy nghĩ một chút cũng hiểu được chỉ có đi qua mới là lựa chọn tốt nhất, đồng thời nhẹ gật đầu, đi theo Dương Tiết Thành đi đến sau lưng nham thạch. Đằng sau nham thạch là một mảnh đất bằng trống trải, đi vòng qua tựu. Góc truyện audio.com, chứng kiến một cái hắc y nhân khoanh chân ngồi ở trên tảng đá hơn 30 mét. Hắc y nhân này râu tóc bạc trắng, toàn thân tiên phong đạo cốt, xem qua cũng biết là tu vị sâu đậm siêu cấp cường giả. Lạc Thủy thành Dương gia tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão bái kiến tiền bối. Mặc dù bây giờ nhìn lại trên người hắc y nhân này một điểm khí thế đều không có, nhưng Dương Tiết Thành biết rõ đối phương muốn giết mình khẳng định vô cùng đơn giản, lập tức thể hiện lễ nghi đối với tiền bối. Hô, hắn vừa mới nói xong, hắc y nhân chậm rãi mở mắt, đồng tử bắn ra một đạo kim quang sáng chói. Tinh khí hóa thần, đến tôn cấp cao thủ, cái này tuyệt đối là đến tôn cấp cường giả. Chứng kiến một đạo kim quang sáng chói, Dương Tiết Thành trong nội tâm la hét một hồi, chấn động lòng người. Hắn ở trong thư tịch gia tộc từng xem qua về miêu tả chí tôn cường giả, nghe nói loại thực lực này, tinh khí hóa thần, lúc vận công hai mắt sẽ có kim quang. Hắc y nhân này cùng miêu tả trong sách đồng dạng, hơn nữa nhóm người mình chứng kiến thủ đoạn cùng uy áp, không phải đến tôn cấp cường giả thì là cái gì? Lạc Thủy thành Dương gia, các ngươi có quen biết với Dương Ngạn? Hắc y nhân đột nhiên mở miệng. Dương Ngạn, đúng là nghịch tử, Dương Tiết Thành không biết đối phương tại sao lại hỏi như vậy, trong nội tâm lột bột thoáng một phát, không biết là phúc là họa. Vốn đối với việc quấy rầy ta nghỉ ngơi người ta đều sẽ trực tiếp đánh chết. Bất quá, người đã là phụ thân của đồ đệ ta tựu cũng không muốn động thủ, lập tức rời đi, nếu như phát hiện các ngươi lần nữa tới đây quấy phá, coi chừng mạng chó của các người. Hắc y nhân tùy ý khoát tay áo, phụ thân đồ đệ, tiền bối là sư phụ của. Nghịch tử Dương Ngạn, nghe được lời nói từ hắc y nhân, Dương Tiết Thành trong lòng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa bị hù chết. Tên tiểu tử Dương Ngạn này rất hợp khẩu vị ta tiện tay mua cái liệt diễm búa cho hắn, lại truyền thụ hắn một bộ búa võ kỹ, xem như là nửa cái đồ đệ rồi, hừ, nếu như không phải như vậy, ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ bỏ qua cho các ngươi à? Hắc y nhân nghe được câu hỏi, mở chừng hai mắt, trên người một cổ khí tức ngập trời lần nữa từ trên trời giáng xuống, giống như khí thế của thiên thần giáng lâm, uy áp cường đại lại để cho bọn người Dương Tiết thành đầu gối đồng thời như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Đúng, đúng, chúng ta lập tức rời đi. Cảm nhận được cổ khí thế này, Dương Tiết Thành biết rõ vị tiền bối này đã tức giận, sợ tới mức lại không dám hỏi thêm cái gì, mang theo toàn bộ trưởng lão chạy trối chết. Bay thẳng một đường đến hai ba dặm, mọi người rốt cuộc không còn cảm giác luồng khí tức chí mạng, lúc này mới đồng thời thở ra một hơi, quay người lại xem, phát hiện quần áo mọi người tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính sát tại trên người, khó chịu vô cùng. Tộc trưởng, hắn nói tiện tay mua liệt diễm búa cho Dương Ngạn. Nói cách khác Dương Tuấn người thừa kế thứ nhất chính là do hắn giết. Một lát sau, một vị trưởng lão rốt cục kịp phản ứng. Chính là hắn giết thì thế nào, người tìm hắn báo thù à? Một vị trưởng lão khác tức giận mà nói. Tìm hắn báo thù, vị trưởng lão nghĩ vừa nghĩ đến uy áp vừa rồi, mồ hôi lạnh lần nữa từ trên đầu xông ra, ta còn muốn sống à? Đừng nói là ta, cho dù chúng ta tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ cũng không. Gocchuyenaudio.com, phải đối thủ của người này. Mặc dù hắn đã giết Dương Tuấn, nhưng lại thu Dương Ngạn làm đồ đệ, nếu như chúng ta có thể cùng Dương Ngạn làm tốt quan hệ, há không phải gia tộc chúng ta về sau sẽ có một tôn cấp bậc cường giả chỗ dựa. Vị trưởng lão thứ hai đột nhiên nhớ tới cái gì, con mắt sáng ngời. Cái này, nghe nói như thế, tất cả trưởng lão lúc đó đều có chút ý động, bất quá cuối cùng nhất quyền quyết định vẫn là do tộc trưởng quyết định, dù sao Dương Ngạn hay là Dương Tuấn đều là con của hắn. Nghe được mọi người nghị luận, Dương Tiết Thành trong nội tâm cũng đang suy tư. Biết rõ việc đối phương giết nhi tử mình lại có thể như thế nào đây? Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, chọc giận hắn, đừng nói một đứa con trai, cho dù toàn bộ Dương gia chỉ sợ bị tiêu diệt cũng không quá khó a. Cái thế giới này, muốn sinh tồn không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Mặc dù hắn là cửu nhân giết nhi tử của mình, nhưng cũng là một sư phụ của một đứa khác, hơn nữa thực lực như thế, nếu là thật có thể làm tốt mối quan hệ, Dương gia nhanh chóng phát triển, trở thành Lạc Thủy Thành đệ nhất gia tộc chỉ sợ ở trong tầm tay. Các ngươi nói không sai, xem ra ta cũng phải chú ý cái này, chưa bao giờ coi trọng cái tên nghịch tử này rồi. Hít sâu một hơi, Dương Tiết Thành thở dài một tiếng. Đối phương giết nhi tử mình, chính mình còn phải nghĩ biện pháp nịnh bợ hắn, thật không có biện pháp a, cái này là thực lực. Trở về đi, hôm nay săn bắn chấm dứt, không cần phải tiếp tục nữa rồi. Sau khi nghĩ thông suốt nên làm như thế nào, Dương Tiết Thành khoát tay áo, mang theo mấy vị trưởng lão rất nhanh đi tới hướng tộc nhân. Săn bắn mục đích là vì tuyển ra người thừa kế gia tộc, hiện tại có điều kiện tốt như vậy bày ra, còn có thể lựa chọn người khác sao? Cách chương.